Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống. Chương 118, khúc nhạc dạo trước khi thi đấu. Góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, thiên đấu đế quốc thủ đô, thiên đấu thành, toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tại thiên đấu thành cử hành long trọng khai mạc điển lễ. Làm hồn sư giới quy mô lớn nhất giải thi đấu. Hấp dẫn không chỉ là các hồn sư quan tâm, từ hoàng thất quý tộc đến bình dân, từng cái thiên đấu thành dân chúng đều đem cuộc so tài này trở thành buổi lễ lớn. Lễ khai mạc tại trong thiên đấu thành, thiên đấu đại đấu hồn tràng bên trong cử hành, ngay từ một tháng trước, lễ khai mạc vé vào cửa cũng đã bán sạch không còn thừa. Phải biết, những này vé vào cửa giá tiền là cùng vé xem đấu hồn tại trung tâm thiên đấu đại đấu hồn tràng giá cả như thế. Làm thiên đấu thành chủ sân đấu, thiên đấu đại đấu hồn tràng từ một tháng trước đã đình chỉ hết thảy đấu hồn tranh tài. Tiến hành nội bộ cải tạo, hết thảy sân đấu cùng trung tâm chủ đài hai hợp thành một. Hình thành một cái lớn vô cùng nơi so tài. Ngoại trừ khu khách quý bảo lưu tại toàn bộ nơi so tài cánh bắc bên ngoài. Cải tạo sau đại đấu hồn tràng vẫn có thể chứa đựng 8 vạn tên khán giả đồng thời quan sát. Vé vào cửa tiêu thụ tuy rằng thu nhập không phải không, nhưng đại đấu hồn tràng tự thân trả giá cũng tương đương không ít. Ngay từ sáng sớm, mặt trời còn không từ phía đông nhô lên, số lượng khán giả đến tham gia đã đạt đến con số 5 vạn người. Trong thành nhân khẩu số lượng hầu như tăng vọt 50. Từ đó có thể thấy được, lần này toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu đối với mọi người sức hấp dẫn có bao nhiêu rồi. Hoa, thật là nhiều người a hát, tiểu vũ không nhịn được lên tiếng kinh hô, nhìn đông nhìn tây, loại này người người đổ xô ra ngoài tình cảnh nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên rồi, đây là tầm cỡ đại lục giải thi đấu A, bất kể là bình dân vẫn là quý tộc đều sẽ có không ít. Đường Tam mỉm cười giải thích, bất quá, ta may mắn nhất chính là mặc Tiểu Thiên cấp cho quần áo. Cũng may không có mặc Phất Lan Đức viện trưởng cung cấp đồng phục học sinh. Bằng không hôm nay nhiều người như vậy nhất định sẽ phải mất mặt A, áo tư tạp ở bên cạnh nghĩ mà sợ. Vỗ vỗ ngực nói. Nghe lời của áo tư tạp, mọi người đồng thời liên tưởng tới một thân cùng cái nào đó màu xanh lục chất lỏng giống nhau vậy quần áo. Không khỏi đồng thời đánh cái rét run, thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, quả là may mắn a. Mã Hồng Tuấn cũng vuốt vuốt trên trán mồ hôi nhẹ nhõm nói. Chủ yếu là nhờ có cậu, đại sư cùng Liễu Nhị Long ba người cực lực phản đối nên họ mới có thể thoát khỏi số mệnh mặc bộ kia kinh khủng lục sắc quần áo. Trên người Sử Lai Khắc Bát Quái bây giờ đều là một bộ màu đen y phục. Phía sau là bạch sắc phi phong, càng tăng thêm vẻ thần bí cùng uy nghiêm. Không sai, đây chính là gót tây 13 đội tử thần sáo trang. Cái gì may mắn a, đúng lúc này, Phất Lan Đức vẻ mặt không cảm tình xuất hiện bên cạnh Mã Hồng Tuấn. Đối với hắn hỏi nhỏ, đương nhiên là không phải mặc bộ kia quái gở y phục rồi. Người sau vẻ mặt đương nhiên đáp, sau đó hắn liền nhìn thấy những người khác khuôn mặt toát mồ hôi lạnh. Áo tư tạp còn có thiện tâm, chỉ phía sau hắn. Mã Hồng Tuấn nghi hoặc quay đầu lại, liền nhìn thấy Phất Lan Đức vẻ mặt tối sầm, ánh mặt đằng đằng sát khí nhìn mình. Mã ơi, viện trưởng sao ngài lại ở đây? Mã Hồng Tuấn giật mình kinh hãi nói. Nếu ta không ở đây thì sao có thể nghe được những lời vàng ngọc của ngươi? Phất Lan Đức cắn chặt răng nói. Sau đó liền nhảy vào ăn thua đủ với Mã Hồng Tuấn. A, viện trưởng muốn giết người. Mã Hồng Tuấn bị hắn bóp cổ. Thè lưỡi làm một cái người chết bộ dáng nói. Khụ khụ, được rồi, tất cả dừng tay đi. Đại sư Ngọc Tiểu Cương đi đến. Tằng hắng một cái nói. Hừ, Phất Lan Đức hừ nhẹ. Hung tợn chừng Mã Hồng Tuấn một cái rồi buông hắn ra. Hôm nay là ngày các ngươi đã mong đợi từ lâu, vậy nên hãy ngẩng cao đầu lên nhìn xem chung quanh khán giả đi. Hôm nay, các ngươi mới là nhân vật chính, Ngọc Tiểu Cương lớn tiếng nói. Lời của hắn không khỏi làm 8 người tất cả nhiệt huyết sôi trào. Đi thôi, Đái Mộc Bạch dẫn đầu đoàn người đi vào trong. bởi vì quần áo của bọn họ không giống nguyên trong màu xanh lục chất lỏng quần áo cho nên diễu cợt xung đột sự kiện tự nhiên cũng không xảy ra. Một đường bình thản an tọa. Hai canh giờ sau, diễn văn cuối cùng cũng kết thúc. Lễ bốc thăm bắt đầu. Người bốc thăm liền tiến lên phía trước. Thon dài nho nhã lịch sự thân ảnh để cậu cùng Ninh Dung Dung. Tiểu Vũ hai nàng bất ngờ. Chính là Ninh Phong Chí. Dung Dung, kia là ba ba ngươi phải không? Tiểu Vũ hỏi, đúng a, không ngờ ba ba lại là người bốc thăm. Hắn nhìn về bên này kia Ninh Dung Dung thấy phụ thân nhìn về phía nàng. Không khỏi vẫy tay chào, người sau mỉm cười đáp lại. Bắt đầu lễ bốc thăm, MC cầm loa phóng thanh lễ bốc thăm bắt đầu. Mời Ninh Tông Chủ bắt đầu lựa chọn các cặp đấu. Ninh Phong Chí từ trong hòm thăm rút ra vài mảnh giấy. Sau đó đưa cho MC, vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Thương Huy Học Viện đối chiến Tử Tinh Học Viện, vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Áo Khắc Lan Học Viện đối chiến Hỏa Diễm Quang Huy Học Viện, vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đối chiến Sử Lai Khắc Học Viện. Áo Tư Tạp thì thào nói, sẽ không xảo hợp như vậy chứ. Răng rắc Mã Hồng Tuấn đốt bẻ ngón tay. Hưng phấn nói thật tốt quá. Bọn chúng không phải đã đuổi chúng ta ra hay sao? Lần này phải cho bọn chúng hiểu rõ được cái gì gọi là thực lực. Ninh Tông Chủ, đó chính là ngươi nhắc tới Sử Lai Khắc Học Viện sao? Ngồi bên trên chủ khán Tiết Dạ Đại Đế hướng bên cạnh Ninh Phong Chí hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, đúng là như vậy. Ninh Phong Chí mỉm cười đáp. Ồ, vậy thì nhất định sẽ thú vị rồi. Tuyết Dạ Đại Đế ý vị thâm trường nhìn Sử Lai Khắc đám người. Cách chương.